Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2297, chương 2299. Thứ không thiếu nhất cũng là cái này. Mặc dù bởi vì một mực đợi tại đảo Itogami, bên trong quan hệ Rama và cái thế giới này rất nhiều che giấu đều không rõ ràng lắm. Đi qua cũng chỉ vì tinh tiến chính mình mà không ngừng đóng cửa tu hành. Dẫn đến hắn với cái thế giới này rất nhiều hiểu rõ kỳ thật đều vẻn vẹn dừng lại tại mặt ngoài. Quá chuyện bí ẩn, Rama đã không có chú ý qua. Nasuki cũng xuất phát từ nghĩ mục đích bảo vệ hắn chưa từng đề cập. Đến mức bây giờ dính đến càng cao phương diện lúc, rất nhiều chuyện, Rama đều không rõ ràng lắm. Thế nhưng, không rõ ràng không có nghĩa là Rama không làm rõ ràng được. Trước kia Rama liền đã coi như là đọc đủ thứ thi thư. Đối rất nhiều lịch sử đều có hiểu biết, cũng phát hiện một chút chỗ kỳ hoặc. Bây giờ có được như là hư nghĩ dĩ thái, cao tốc suy nghĩ, chia cắt suy nghĩ, các loại năng lực về sau. Hắn càng không khả năng không làm rõ ràng được một chút trong lịch sử mâu thuẫn. Thật giống như thánh diệt, cái này trong lịch sử sự kiện lớn. Các nơi trên thế giới đều có thể tìm được hắn dấu vết. Chứng minh tại trước đây thật lâu từng có một lần thần cùng ma đại đồ sát. Nhưng cùng lúc đó, nó cũng lưu lại rất nhiều bí ẩn. Mà đối với này chút bí ẩn, Rama đều có cái nhìn của mình. Cũng không có lựa chọn đem người khác chiếu đơn thu hết. Tỷ như, Shirona Kuraki cùng Rama đề cập qua. Thánh diệt, trong lịch sử. Liền có rất nhiều chỗ mâu thuẫn. Tỷ như thân là ma tộc thủy tổ cữu thần Kên, tại sao lại bị chư thần đem thả trục. Tỷ như rõ ràng là ma tộc thủy tổ, tam đại chân tổ lại vì sao muốn cùng thiên bộ hợp lại, sáng tạo ra đệ tứ chân tổ cái này thí thần binh khí tới đối phó cữu thần Kên. Lại tỷ như cữu thần Kên bị đệ tứ chân tổ giết đi, cái kia thiên bộ lại vì sao ngược lại đem đệ tứ chân tổ cái này đại công thần cắt đứt ra thành 12 cái cơ thể, phong ấn tại các nơi trên thế giới. Này chút bí ẩn, toàn diện đều còn không có cởi ra. Đến cùng chân chính, thánh diệt, là cái gì? Chân tướng trong đó lại là như thế nào? Trong khoảng thời gian này đến nay, Rama cũng không phải là không có suy nghĩ qua những vấn đề này. Rama thậm chí nghĩ tới cùng Kozu trong cơ thể cữu thần Kên trực tiếp đối thoại. Lại không thể thành công. Bởi vì, cữu thần Kên hoàn toàn nắm chính mình cho phong tỏa tại Kozu trong thân thể. Dù cho Rama đem Kozu trên người phong ấn cho len lén cởi ra, cữu thần Kên đều không có có bất cứ động tĩnh gì. Hoàn toàn không điều khiển Kozu thân thể. Thậm chí liền tỉnh cũng không nguyện ý tỉnh lại. Chỉ có tại Kozu cùng yêu ma quyết đấu một lần kia, cữu thần Kên nắm lực lượng cho mượn Kozu, lại chẳng những không có hại Kozu, ngược lại giúp hắn một đại ân. Dạng này thần linh, thế mà hiểu người như vậy đều đưa hắn sợ như sợ cọp, đem coi là tai họa đầu nguồn. Rama thật vô cùng không có thể hiểu được. Đương nhiên không có thể hiểu được về không có thể hiểu được. Có thể thông qua Dimsber cùng Takehito Sanga, Rama cũng đã nhận được rất nhiều tình báo. Hắn có loại cảm giác, có lẽ, đoạn lịch sử này chân tướng, đến vạch trần thời điểm. Bất quá, đó là nói sau. Hiện tại, Rama nên giải quyết sự tình chỉ có một kiện. Các người muốn nói sự tình, ta đã hiểu. Rama nhìn chăm chú hướng về phía trước, không hề bận tâm mà nói, nhưng muốn cho ta không trở ngại các ngươi cảm thấy khả năng sao? Rama, nhường Takehito Sanga sắc mặt chìm xuống, chẳng lẽ ngươi muốn ngồi xem cữu thần Kên triệt để phục sinh? Nhìn xem, thánh diệt, bị tái hiện sao? Takehito Sanga thanh âm bên trong mang tới vẻ kích động. Đối với cái này, hiểu rõ đại nghĩa thứ này, ngươi lấy ra cùng ta một cái còn tại lên trung học đệ nhị cấp học sinh nói. thực sự quá tải ép buộc. Rama bĩu môi cười một tiếng, nói, ta chỉ biết là một việc. Sự tình gì đâu? Rất đơn giản, ngươi bây giờ đang ở giết người là bằng hữu của ta. Ngươi bây giờ đang ở hủy đảo là trụ sở của ta. Ngươi ý đồ phá hủy nhà của ta, càng ý đồ tổn thương người nhà của ta. Kết quả, ngươi còn để cho ta đừng làm trở ngại ngươi. Rama thanh âm chậm rãi vang vọng toàn trường. Thật là nằm mơ ban ngày làm nhiều rồi. Takehito Sanga, ngươi uổng làm người sư. Này mỗi chữ mỗi câu, nhường Takehito Sanga sắc mặt biến đến càng ngày càng khó coi. Càng làm cho Dimsber lần thứ hai mất đi nụ cười. Thở dài dâng lên, ngược lại là Yukina cùng Aurora. Bởi vì vừa mới Dimsber cùng Takehito Sanga lời nói, vốn là còn chút bối rối. Cái này hoàn toàn thanh tỉnh. Học trưởng nói không sai. Yukina lần nữa giơ lên Snowdrip Whoop. Kiên định nói, dù như thế nào, trên tòa đảo này người đều là vô tội. Các ngươi vì cái gọi là đại nghĩa muốn thương tổn bọn hắn. Loại chuyện này, đừng tưởng rằng có thể thu hoạch được tất cả mọi người thông cảm. Không có, không sai. Aurora vụng cố lấy dũng khí hô. Cô Du căn bản không sai. Các ngươi muốn thương tổn hắn. Chúng ta tuyệt không nhân nhượng. Song phương lập trường liền là như thế rõ ràng. Ngoặc kép, phải không? Dimber nhún vai. Thở dài nói, xem ra đàm không ổn a. Đúng vậy a, Takehito Sanga cũng biến thành mặt không biểu tình lên, nói, chúng ta buồn nguyện, chung quy là ta chờ đồ vật của mình, hoàn toàn chính xác vô phương thu hoạch được người khác thông cảm. Dimber cùng Takehito Sanga, tựa hồ ngay từ đầu liền có giác ngộ như vậy, dù sao, cho tới nay bọn hắn đều đang tìm cùng chung chí hướng nhân vật, để bọn hắn gia nhập vào Thâm Uyên Chi Hãm, bên trong đó có người cùng bọn hắn sinh ra cộng minh, nhưng cũng có người đối bọn hắn tiến hành phản bác cùng phản đối. Tựa như đã từng Natsuki chính là như thế, cho nên, bọn hắn đã thành thói quen thuyết phục thất bại tình huống. Mà ngược lại, dạng này bọn hắn muốn được người khác nói phục, đồng dạng gần như không có khả năng, bọn hắn liền là ôm sẽ không bị lý giải giác ngộ. Một mực tại phá hủy một tòa Demon Sanctuary, nói cách khác, đây cũng là trình độ nào đó không có thuốc nào cứu được. Có thể ngăn cản phương pháp của bọn hắn chỉ có một loại. Cái kia chính là đánh ngã bọn hắn. Từ bỏ đi, Rama nhàn nhạt tuyên ngôn. Các ngươi không phải là đối thủ của ta. Rama liền đơn thuần tại trình bày sự thật. Dimber cùng Takehito Sanga cũng là không có phản bác. Bọn hắn lực lượng hoàn toàn chính xác không thể tầm thường so sánh. Một cái có thể sử dụng chân tổ cấp bậc quyến thú. Một cái là liền thiên quân vạn mã đều có thể chiến thắng pháp kỳ môn cao thủ. Nếu là đổi lại người khác, ở trước mặt bọn họ, thật là có chút không đáng chú ý. Đáng tiếc, luận không thể tầm thường so sánh trình độ, Rama còn muốn tại bọn hắn phía trên, mà lại là xa xa bao trùm cái kia một loại. Luận quyến thú, chân tổ cấp bậc quyến thú, cho dù là không tính Rama linh hồn Servant cùng thức thần, Rama đều còn có dòng giã 10 thớt. Luận pháp kỳ môn tạo nghệ, trước đó bát quái trận liền đã chứng minh Takehito Sanga đồng dạng không phải là Rama đối thủ. Rama liền toàn diện thắng hai người này, càng đừng đề cập hắn còn xa không chỉ có hai phương diện này bản sự. Dimber cùng Takehito Sanga phần thắng đánh từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước rất thấp. Đương nhiên, chúng ta không cần chiến thắng ngươi, chỉ cần ngăn chặn ngươi là đủ rồi. Takehito Sanga nói như thế, chúng ta bên này nhân tài cũng là rất nhiều a, rất nhanh liền có thể giải quyết đi Akatsuki Kozu a. Dimber cũng nở nụ cười xinh đẹp, nhưng mà, nên người cười, nhưng thật ra là Rama, nhân tài, Rama như thế nói.